Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, sấm sét cùng đại Phật, bao trùm đại tướng trên lực lượng. 5/6, cầu đạt từ lực quang nhiệt. Đây là Goro Goro Nomi sao? Đây thật là một viên trái ác quỷ có thể làm được sao? Sengoku sau khi nghe nhất thời sắc mặt thay đổi. Goro Goro Nomi dù cho vẻn vẹn chỉ là khống chế lôi điện sở có lực phá hoại đều có 102 tự nhiên hệ, bây giờ còn nếu cộng thêm Kizaru lời vừa mới nói có thể khống chế quang, khống chế nhiệt, điện từ, đây không phải là còn lại năng lực giả tan vỡ sao? Tại sao không thể chứ? Sengoku chứng kiến gần trong gang tấc Sengoku vẻ mặt kinh sợ bộ dạng. Tần Vũ đầu tiên là đối với hắn lộ ra một tràn ngập thâm ý nụ cười. Ngay sau đó người hắn đã hóa thành một đạo lam quang tại chỗ biến mất. Cũng trong lúc đó, một lam quang tự Sengoku phía sau lóng lánh ra. Ở trong ánh sáng, Tần Vũ nhấc chân quất về phía Sengoku gương mặt, cùng Kizaru tốc độ giống nhau như đúc. Không phải, so với Kizaru di động còn muốn quỷ dị. Kizaru tốc độ ánh sáng di động là chỉ có thể thẳng tắp, không thể chuyển hoán, nhưng hắn tựa như 867 là di chuyển tức thời giống nhau. Lấy gần như với tốc độ của ánh sáng muốn đi đâu thì đi đó. Sengoku đồng tử co rụt lại, tay trái phản xạ có điều kiện nâng lên tới. Phản ứng của hắn tốc độ tự nhiên là không ánh sáng vậy nhanh. Bất quá hắn Kenbunsoku Haki tại phía xa đại tướng bên trên. Từ lúc Tần Vũ nguyên tố hóa thời điểm, hắn cũng đã trước giờ một bước biết trước Tần Vũ hướng đi. Phanh, bất quá hắn tuy là lấy tay trái cản lại Tần Vũ tốc độ ánh sáng đá. Vốn lấy gần như một dạng tốc độ bùng nổ tốc độ ánh sáng đá hãy để cho Sengoku hai chân xoa mặt đất. Vạch ra xa mấy chục thước, người này đến tột cùng đem Goro Goro Nomi mở rộng thành hình dáng ra sao? Nguyên tố hóa thời điểm lại có thể sở hữu không thua Kizaru tốc độ. Có thể tùy ý xuyên toa, tùy ý quẹo vào, không giống Kizaru như vậy chỉ có thể thẳng tắp di động. Sengoku khó có thể tin nhìn Tần Vũ, Goro Goro Nomi hắn là nghe qua. Nhưng sống lâu như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt Goro Goro Nomi năng lực giả. Dù cho hắn làm tổng bộ hải quân nguyên soái, đối với Goro Goro Nomi hiểu rõ cũng giới hạn với trái ác quỷ sách tranh ghi chép. Trên thực tế, hắn chưa từng có cùng Goro Goro Nomi năng lực giả đã giao thủ. Mà trái ác quỷ sách tranh ghi lại Goro Goro Nomi tư liệu đại đa số đều là liên quan tới lôi điện. Phương diện, giống như Tần Vũ như vậy đem Goro Goro Nomi mở rộng đến nhiều như vậy nguyên hóa trình độ năng lực. Giả, ở vĩ đại tuyến đường an toàn trong lịch sử nhưng là tuyệt vô cận hữu. Ta mặc dù là quang, nhưng cùng lúc cũng có thể là thiểm điện, cũng có thể là sóng điện từ. Cho nên ngàn vạn lần không nên đem thiểm quang quả thực năng lực cùng ta năng lực nói nhập làm một. Tần Vũ thanh âm còn không có truyền ra, người hắn đã hóa thành đâm rách bầu trời mênh mông thiểm điện. Cầm trong tay một bà chẳng biết lúc nào ngưng tụ mà thành lôi điện phương thiên họa kích bổ về phía. Sengoku, mặc kệ ngươi là chỉ là điện, miễn là ta ở ngươi công kích ta một chớp mắt kia môn đánh trả là được rồi. Thấy được Tần Vũ cái kia so với Kizaru còn muốn quỷ dị tốc độ di động phía sau, Sengoku liền dập tắt cùng Tần Vũ đánh tốc độ, cùng với tiên phát chế nhân ý niệm trong đầu. Cái này phút chốc, hắn giống như là một tòa bất động như sơn đại Phật. Trực tiếp đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhìn như không tranh quyền thế. Mà khi Tần Vũ cầm trong tay lôi điện phương thiên họa kích phách ở trên người hắn lúc, hắn liền hung hãn bạo phát ra vô biên Phật đà sức mạnh to lớn. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay tóe ra từng cổ một mắt trần có thể thấy. CDBA, ba động, làm lôi điện phương thiên họa kích hướng hắn lúc rơi xuống. Hắn cũng tại đồng nhất thời gian đem ngưng tụ ở trong tay ba động đẩy ra ngoài. Phanh một cỗ lực phá hoại đủ để cho núi Hồng Hải hét dài đều ảm đạm phai mờ sóng xung kích hung. Hăng đánh vào Tần Vũ Phương thiên họa kích bên trên. Cuồng bạo như nước thủy triều sóng xung kích điên cuồng mà cùng lôi điện va chạm đứng lên. Lưỡng chủng lực lượng mỗi một lần va chạm đều cho bốn phía tạo thành to lớn phá hư. Này đã bị bọn họ đánh rời ra phá toái lớp băng lúc này càng là như đảo nhỏ bị phá hủy một dạng. Bắt đầu rồi chia năm xẻ bảy dấu hiệu. Đối mặt hai người giao thủ sở thả ra lực lượng kinh khủng. Dù cho Kizaru đã tỉnh táo lại, gãy một cái chân, Aokiji cũng lấy khối băng thay thế đứt chân đã đi tới. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Lúc này tùy tiện nhúng tay, cho dù là sở hữu đại tướng cấp thực lực bọn họ cũng giống vậy sẽ bị lan đến. Do đó thụ thương, Kizaru, người có không có nhắc nhở Sengoku tiên sinh Tần Vũ đem Akainu biến thành tiểu cầu bánh bích quy. Một chuyện. Aokiji nói rằng, không có, Kizaru lắc đầu, cái gì, vậy sao ngươi không cùng hắn nói, một phần vạn Sengoku tiên sinh bị Tần Vũ dùng loại này năng lực bắn chúng vậy phải làm thế nào? Aokiji sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi coi Sengoku tiên sinh là chúng ta tam đại tướng sao? Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng chứng kiến Sengoku tiên sinh động thủ phía sau. Ta lại không phải không thừa nhận, dù cho quá khứ nhiều năm như vậy, Sengoku tiên sinh đã già rồi, mà chúng ta vẫn còn ở tráng niên, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ bao trùm ở ba chúng ta đại tướng bên trên. Lấy Sengoku tiên sinh Kenbunsoku Haki, dù cho hắn không biết đạo ma người có biến hình tia sáng, cũng tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Kizaru nhìn thoáng qua vẫn chưa yên tâm Aokiji, vì vậy liền nói rằng, năm đó ngươi và Zephyr là phụ trách cùng Gap tiên sinh đuổi bắt Roger. Mà ta và Akainu thì là cùng Sengoku tiên sinh đuổi bắt dâu trắng. Cho nên ngươi đối với Sengoku tiên sinh thực lực căn bản không được rồi giải khai. Ngươi ngẫm lại xem, Akainu cái loại này quyền lợi muốn mạnh như vậy nhân. Ở Sengoku tiên sinh trước mặt đều ngoan ngoãn nghe lời. Chưa bao giờ dám công nhiên vi kháng chiến quốc tiên sinh mệnh lệnh. Ngươi cho rằng cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì Sengoku tiên sinh là nguyên soái, quan hàm cao hơn hắn sao? Còn không bởi vì năm đó Akainu theo Sengoku tiên sinh đuổi bắt dâu trắng lúc. Sớm đã bị Sengoku tiên sinh thực lực cho khuất phục nguyên nhân. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.